Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Thành Kiến. Chị An quả nhiên ở mấy ngày nay cũng không có cùng chân phàm liên lạc. Chẳng qua là ở chim cánh cụt số ở trên ban bố một ít mình theo chụp hình tấm. Hưởng thụ nước Mỹ bờ biển phía Tây phong tình. Từ trong hình xem, hắn đích xác rất hưng phấn. Chân phàm mỗi lần nhìn chị An cao hứng. Cảm thấy rất an ủi. Thật ra thì chị An đúng là một hiền lành nữ nhân tốt. Mặc dù cũng có vài nữ nhân nhỏ tính tình. Nhưng đây không phải là điểm chính. Peter Jackson rốt cuộc mang hắn bệnh người tới. Là một người ông cụ hơn 60 tuổi. Hơn nữa xem ra hẳn là một cái lão già khăng. Đúng là, đây chính là một lão già khăng. Tóc hoa râm, bị đều có điểm còng lưng. Nhưng là trong mắt vẫn còn có loại ngạo nghễ ánh sáng. Ta ông bạn già, hợp tác lâu Gary Peterso, là ta qua lại hơn 10 năm, nhưng là cái loại đó bệnh lạ cũng hành hạ hắn gần 10 năm. Peter Jackson hướng về phía chân phàm nói, nếu như có thể lựa chọn, ông bạn già, ta thật muốn nhanh lên một chút đi gặp Thượng Đế. Nhưng là, người biết, một mực chống đỡ ta là cái gì? Ta thích chụp hình. Đó là ta thứ hai cái mạng. Gary Peterso lắc đầu cười. Nhưng là hắn cười có chút khó khăn. Rất hân hạnh được biết ngươi. Bác sĩ Chân. Chân phàm cùng hắn bắt tay một cái. Dĩ nhiên cũng cảm ơn tín nhiệm của ngươi. Bên này là phòng trị liệu. Ngươi phát hiện ở nơi đó chờ ta. Ta đổi quần áo cứ tới đây. Vừa nói chân phàm liền đi thẳng tới mình phòng làm việc. Tốt. Gary Peterso gật đầu một cái, nhìn Peter Jackson một cái, nhún vai một cái, một bộ sao cũng được vẻ mặt, người dù sao cũng phải thử một lần. Peter Jackson ngược lại là biểu hiện rất thích xem, chân là ta đã thấy tốt nhất bác sĩ không có một trong. Hắn chữa hết ta đau nửa đầu, đúng vậy, cũng chỉ có hắn có thể chữa trị. Người biết, ta trước xem qua rất nhiều bác sĩ. Bây giờ ta đều không mê tín quyền uy. Được rồi. Gary Peterso giơ tay lên. Sau đó xoay người. Đẩy ra phòng trị liệu cửa. Nhìn xem tương đối đơn sơ ghế ngồi cùng đài. Hơi nhíu mày. Cửa mở ra. Chân phàm đổi xong quần áo đi vào. Hắn cũng không có theo thường lệ lấy ra ngân châm. Mà là để cho Gary Peterso ngồi yên. Tự đối mặt trước hắn ngồi xuống. Peter cho ta xem qua ngươi thu hình. Chân phàm đi thẳng vào vấn đề. Liền trực tiếp hỏi. Đúng vậy. Là ta cho hắn. Ta cũng không biết hắn cho ngươi. Bất quá. Ngươi có thể xem xảy ra cái gì sao? Hoặc là ta mắc dạng gì bệnh? Phải biết. Rất nhiều bác sĩ cũng không có tra được ta căn bệnh. Gary Peterso thoáng dương ra đặt ở cái ghế. Trên lưng tay. Đã nhiều năm như vậy. Ta lấy là ta đã thành thói quen. Dẫu sao, cái này còn không có muốn mạng ta. Chân phàm nhìn ra lão này có chút không tín nhiệm mình. Cũng không để bụng, thành thật mà nói. Ta cũng không nhìn ra ngươi bị bệnh gì. Chân phàm gật đầu một cái. Một điểm này ta cùng những thứ khác bác sĩ không có gì bất đồng. Ta phải đối với ngươi nói thật. Như vậy, chúng ta là lãng phí thời gian sao? Gary Peterso trong mắt mang một tia đùa cợt. Nếu như một liền chữa bệnh mà nói. Chúng ta đúng là đang lãng phí thời gian. Chân phàm cũng nói thẳng không kiêng kỵ. Hơn nữa ngươi lãng phí gần 10 năm. Dĩ nhiên cũng sẽ không quan tâm một hồi này. Gary Peterso sững sốt một chút. Sau đó gật đầu cười. Ngươi rất tốt. Ta thích ngươi như vậy. Gary Peterso dùng ngón tay chỉ chân phàm cười. Nói thật, ta cảm thấy ngươi thật thẳng thắn. Ta thích người thẳng thắn. Ta xem ra, chân phàm cười một tiếng. Để ý ta hỏi một ít chuyện khác sao? Hoặc là nói ngươi bây giờ ở nơi nào? Lúc nào rời qua? So với Buddha Villa đồi trên đỉnh đồi vườn hoa biên giới trên ngôi nhà số 1502. Là 10 đầu năm ta từ một cái đáng chết địa sản cửa hàng trong tay mua lại. Chủ nhân trước đã từng là một cái nổi danh nhà sản xuất phim. Gary Peterso cười nói. Ta đối với địa ốc không phải rất quen. Cho nên, chấm ngoặc kép, ta biết, ta không phải tìm ngươi mua nhà. Trần Phàm cười, dưới so sánh, ta càng thích ngươi chụp hình. Ta biết có rất nhiều kiệt tác điện ảnh đều là xuất thân từ tay của ngươi. Xem ra Peter Jackson không có thiếu ca ngợi ta. Hắn thật đúng là một người tốt. Gary Peterson cười. Tốt lắm. Nếu cha không xảy ra cái gì bệnh, như vậy chúng ta không bằng đến đây chấm dứt. Hắn vừa nói liền đứng lên. Ở chỗ này lãng phí thời gian lâu như vậy, hắn đều cảm giác có chút không nhịn được. Đợi một chút. Trần Phàm đưa tay ra, đi xuống đè ép một chút. Còn có chuyện gì? Lần này Gary Peterson chân mày nhíu sâu hơn. Tuy nói trong miệng nói thích Trần Phàm, nhưng là cái này chỉ là trên đầu môi khách khí thôi. Thật lòng nói cho ngươi đi, Mr. Peterson, ngươi căn bản cũng không có bệnh. Trần Phàm nghiêm trang nhìn hắn, sắc mặt rất nghiêm túc. Cái này, chính là ngươi và ta đàm luận nửa ngày đi ra ngoài kết luận. Trời, cái này cũng hành hạ ta gần 10 năm. Bây giờ ngươi lại có thể nói cho ta vấn đề gì cũng không có. Ta không có bệnh. Ha ha, ngươi cảm thấy đây là một cái chê cười sao? Hoặc là ngươi nghĩ đến cười nhạo ta cụ già đáng thương này? Trần Phàm một câu nói này, rốt cuộc chọc giận Gary Peterson. Hắn không kiên nhẫn cộng thêm đối với Trần Phàm cha không ra căn bệnh khinh thị. Rốt cuộc hoàn toàn bộc phát ra. Mr. Peterson, Trần Phàm không thể không lên giọng tới lấn át Gary Peterson. Ta một lần nữa khẳng định, ngươi không có bệnh, nếu không phải là nói có bệnh, đó cũng chỉ là ngươi trong lòng sợ hãi. Nói bậy. Gary Peterson sửa sang lại quần áo, thì phải xông ra, nhưng là ta biết là nguyên nhân gì đưa đến ngươi sợ hãi. Gary Peterson tiên sinh, nếu như ngươi phải đi mà nói, ta tuyệt đối không ngăn cản ngươi. Ta có thể khẳng định là, ngươi cái gọi là bệnh, chính là từ ngươi dọn vào 1502 số biệt thự sau không lâu liền bắt đầu. Điểm này là không thể nghi ngờ. Trần Phàm ở sau lưng hắn nói một câu. Gary Peterson chần chờ một chút, từ từ xoay người, nhìn Trần Phàm. Đúng vậy, đây là ai cũng biết. Ta 10 đầu năm dọn vào ngôi biệt thự kia. Ta bệnh cũng gần 10 năm. Chấm ngoặc kép, Gary Peterson bỗng nhiên thì dừng lại, nghi ngờ nhìn xem Trần Phàm. Cái này có liên quan gì sao? Nếu như ta không có đoán sai, nhất định có liên quan. Trần Phàm gật đầu một cái. Dĩ nhiên, ta có thể tự mình đi nhìn một chút mà nói, có lẽ liền sẽ tìm được đáp án. Người nói là ta bệnh là bởi vì là ngôi nhà kia. Gary Peterson đột nhiên cảm giác được cái này có chút hoang đường. Ngôi nhà có thể có vấn đề gì? Chủ nhân trước bây giờ vẫn là một người nổi tiếng nhà sản xuất phim. Hôm nay lại là ở Hollywood trong vòng giải trí đỏ tím bầm. Rất nhiều nổi danh diễn viên cùng đạo diễn cũng muốn cùng hắn liên hệ quan hệ. Đây quả thực là quá hoang đường. Ta nghĩ, ta biết người muốn nói gì. Gary Peterson cười một tiếng. Có lẽ ngươi đi làm thêm qua thông linh sư. Nhưng là, ta thật một chút cũng không ngại. Tốt lắm, ta phải đi. Gặp lại, bác sĩ Trần. Hoặc là thông linh sư. Gary Peterson dùng mang một loại châm chọc giọng nói chuyện. Trần Phàm cũng không tức giận. Chẳng qua là gật đầu một cái. Nói một câu, ta biết để cho ngươi tín nhiệm ta có thể rất khó. Nhưng là ta còn biết. Người bệnh đã càng ngày càng nghiêm trọng. Có lẽ không qua 2 ngày, người thì sẽ cảm giác được hậu quả nghiêm trọng. Gặp lại, Mr. Peterson. Như thế nào, ông bạn già? Ta nói. Chấm ngoặc kép. Thấy Gary Peterson đi ra, Peter Jackson nhanh chóng nghênh đón, đầy mặt nụ cười. Tốt lắm, chúng ta muốn cáo từ. Peter, rất cảm ơn ngươi tiến cử. Ta muốn đối với ta mà nói rất trọng yếu. Nhưng là cái này 10 năm ta cũng chịu đựng nổi. Còn để ý lần này sao? Gary Peterson ngữ tốc rất nhanh. Giống như là cơ quan thương. Peter Jackson sững sốt một chút. Sau đó thấy Trần Phàm từ phòng trị liệu đi ra. Làm sao rồi? Bác sĩ Trần. Ừ, là như vậy. Mr. Peterson căn bản cũng không có bệnh. Dĩ nhiên đây là ta phán đoán. Chính hắn cũng không tin cái kết luận này. Trần Phàm cười một tiếng. Nếu như có thể, ta đề nghị bên trong 3 ngày. Hoặc là ngươi, hoặc là tìm người toàn bộ hành trình cùng hắn chung một chỗ. Để ngừa chỉ xuất hiện không cách nào vãn hồi bi kịch. Rất nghiêm trọng, Peter Jackson sững sốt một chút. Sau đó rất giật mình nhìn Trần Phàm. Mới vừa rồi Trần Phàm mà nói. Để cho hắn có chút tiêu hóa không tốt. Hắn hoàn toàn không thể hiểu. Tóm lại, dựa theo ta lời đi làm. Được rồi, ta muốn trong đó có thể có chút hiểu lầm. Peter Jackson cũng nhìn thấy Gary Peterso trên mặt không quá thoải mái biểu tình. Không, cái này không có gì. Ta chỉ muốn về nhà. Người muốn cùng ta cùng nhau sao? Đứng ở một bên khác Peterson lớn tiếng kêu Jackson. Hoặc là ngươi ở lại chỗ này. Đợi một chút, Gary, chỉ một lát. Peter Jackson nhìn Gary Peterso đi ra cửa. Vội vàng lớn tiếng kêu một câu. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nói tóm tắt có thể không? Trần Phàm gật đầu một cái. Ta nhìn Mr. Peterson khí sắc. Mặc dù có chút hỏng bét. Nhưng là hắn quả thật không có tật bệnh. Trên thân thể, hắn tinh thần đầu rất kém cỏi. Nhưng cái này là nội tâm hắn sợ hãi tạo thành. Hắn một mực không dám đối mặt với như vậy sợ hãi. Cho nên, chấm ngoặc kép, Trần Phàm nhún vai một cái. Một bộ ngươi biết biểu tình. Như vậy, có biện pháp gì? Peter Jackson mới vừa mở miệng. Bên ngoài lại truyền tới Gary Peterso thanh âm. Peter, tốt lắm, đừng lãng phí thời gian. Chúng ta đi, trừ phi ta đi chỗ hắn ở xem một chút. Có lẽ ta liền có thể tìm được nguyên nhân sở tại. Trần Phàm cười một tiếng. Bất quá ngươi xem Mr. Peterson biểu tình. Cũng biết đây là một chủ ý rất hỏng bét. Không, bác sĩ Trần, đừng buông tha hắn. Cho dù là ta lấy thân phận bằng hữu mời cầu ngươi. Peter Jackson nhanh mở miệng. Ngươi là người tốt. Gary Peterso có ngươi người bạn như vậy. Thật là hắn vận khí. Được rồi. Ta đáp ứng ngươi, nếu như ngươi có thể thuyết phục hắn. Bất quá, Trần Liệu Kim, ngươi biết, cái này đã vượt ra khỏi y học phạm vi. Ta có mình nguyên tắc. Trần Phàm giọng rất không biết làm sao. Giang tay ra, nhiều ít, ngươi nói con số. Peter Jackson rất sảng khoái nói một câu. $50,000, ta giúp ngươi trị khỏi bệnh bạn ngươi. Dĩ nhiên có thể quá trình sẽ sinh ra một chút phiền toái. Hết thảy các thứ này đều do ngươi hoặc là bạn ngươi đi giải quyết. Có thể ở Villa Billy Buddha mua nổi một cái nhà vị trí không tệ biệt thự. Không làm thịt cũng thật xin lỗi mình lương tâm. Huống chi mới vừa rồi Gary Peterso quả thật có chút chọc giận Trần Phàm. Đồng ý, Peter Jackson đưa tay ra. Cùng Trần Phàm nắm, đồng ý. Trần Phàm khẽ mỉm cười, gật đầu một cái. Hy vọng ngươi mau sớm thuyết phục hắn. Bất quá, ta nhìn cũng không phải là rất dễ dàng. Tốt lắm, Peter. Bây giờ ngươi cũng không phải bệnh nhân. Ta bảo đảm ngươi sau này đau nửa đầu nhất định sẽ không tái phát. Cho nên ta tín nhiệm ngươi. Peter Jackson hướng Trần Phàm giơ ngón tay cái lên. Sau đó xoay người rời đi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.